Tiên tử xin tự trọng, chương 946, An An mềm không? Góc truyện audio.com, thời điểm liếc mắt trông thấy Hải Yêu Vương đang cùng An An kề tai nói nhỏ, Tần Dịch trong lòng cũng có chút cảm giác thời không giao thoa nho nhỏ, đám người này đều là Đông Hải tộc đàn, mặc dù Hải Yêu không phải nguyên sinh luôn cảm thấy đến nơi đây cảm giác giống như trở về Đông Hải, vừa vặn bên ngoài cũng là biển, hiện tại còn có thể nghe được tiếng sóng biển đấy. Bên kia Hải Yêu Vương trông thấy Tần Dịch đi ra, hướng về phía An An quang ra một ánh mắt ý là. Xem ta nói đúng không, còn chưa được một nén nhang đấy. An An trên mặt có chút đỏ, mím môi mà không lên tiếng. Nàng vốn còn muốn tìm một cơ hội đem số tiên sinh này cường đẩy, nhìn xem hắn có thể đối xử công bằng hay không, lúc này bị Hải Yêu Vương vừa nói, không hiểu cảm thấy có vài phần đạo lý. Tiên sinh trong lòng thật ra một mực nhớ thương a, phải chăng nên tiếp tục cùng hắn chơi, để cho hắn nóng ruột nóng gan không chiếm được. Trong đầu đang chuyển những vấn đề này, Tần Dịch đã đến bên người. Hắn cũng không biết hai người này đang nói thầm cái gì đó, cười đưa cho An An một viên đan. Của ngươi, An An nhận lấy, ngẫm lại thật ra tiên sinh luyện đan từ trước tới giờ không thiếu phần của mình a, lúc trước chính mình uống đan cũng không có ít hơn nửa viên so với Vũ Thường, hình như là không có gì bất công a, thường để cho mình đi ra, thật ra An An cũng biết nguyên nhân chủ yếu là gì. Mỗi lần để cho mình đi ra chính là thời điểm tiên sinh cùng Vũ Thường muốn làm chuyện đó, chung quy không tiện để cho nàng ở bên cạnh trơ mắt nhìn đúng không? An An ngươi hôm nay vì sao ngây ngốc đấy, một mực đang thất thần. Thanh âm kỳ quái của Tần Dịch truyền đến, An An lấy lại tinh thần, cười làm lành nói. Cái kia tiên sinh một bên chơi trói chặt một bên còn đang nghĩ đưa đan cho ta, An An nhất thời cảm động, không có gì, không có gì. Tần Dịch, ngươi đây là cảm động sao? Hải Yêu Vương không đành lòng nhìn thẳng mà nghiêng đầu đi. Ánh mắt của Tần Dịch rơi vào trên người nàng, cười nói. Ta lúc trước không có lừa ngươi a, lúc trước nói cái gì nhỉ? Ở trước mặt chủ ta thổi gió bên gối, hóa ra ngài còn rất đắc ý đúng không? Hải Yêu Vương vô lực nhà rãnh, lại không dám biểu đạt ra, giống như An An cười làm lành. Lúc trước lựa chọn đứng về phía tiên sinh, thật sự là quyết định chính xác nhất. Hải Yêu nhất tộc chúng ta tùy ý tiên sinh sai sự tuyệt không hai lời. An An cảnh giác mà nhìn nàng một cách thầm nghĩ ngươi cũng đừng đến trộn lẫn một cước a, đừng tưởng rằng tiên sinh đối với linh thể không có hứng thú, An An thế nhưng là toàn bộ hành trình quan sát qua tiên sinh nhập mộng cùng vô tiên cái kia đấy. Nàng ngược lại là suy nghĩ nhiều, Tần Dịch đối với linh thể mặc dù cũng có hứng thú, nhưng đối với oán linh không có hứng thú a, Hải Yêu nhìn qua lại xinh đẹp nghe lời, các nàng bản chất cũng là oán khí ngưng tụ, cất giấu rất nhiều hung lệ cùng oán độc, loại này vẫn là đừng quá thân cận thì tốt hơn. Nếu không vì Minh Hà các nàng có thể đối với ngươi cúi đầu nghe theo. Nghĩ khá lắm, Tần Dịch thậm chí đều sợ Hải Yêu Vương dạy hư An An đấy. Nhưng bất kể nói thế nào, các nàng cũng là thuộc hạ trung thành nhất của Minh Hà, sinh linh lệ thuộc do Minh Hà thai nghén. Mấy vạn năm chờ chủ nhân thức tỉnh theo một lần triệu hoán liền vạn dặm mà tới, sau đó vô oán vô hối mà yên lặng đợi lần triệu hoán kế tiếp, phần trung thành này thật sự là rất giỏi, nhưng cũng không thể khiến cho người ta tâm nguội lạnh. Góc truyện audio.com, Tần Dịch trực tiếp đưa cho Hải Yêu Vương một giới chỉ chữ vật nhỏ. Hải Yêu Vương chấn kinh, đây là cái gì? Đều là đan dược, Tần Dịch nói, một tộc các ngươi, đều cần. Nơi đây không ít tài liệu có chứa u minh ý, lại là trên biển chi thuộc, đối với các ngươi hiệu quả rất tốt, ta cũng liền luyện một nhóm. Hải Yêu vui mừng quá đỗi, phải biết rõ ngay cả bồng bồng hồn thể cũng không có biện pháp luyện đan, cần nhờ Tần Dịch luyện. Các nàng đám linh thể này đương nhiên cũng không có cách nào luyện, trước kia đều là trực tiếp hấp thu nguyên tài, hiệu quả kém xa, muốn dùng đan đều là cùng các tộc làm giao dịch đấy, đối với các nàng mà nói rất khó được. Không ngờ bên này tiện tay chính là một giới chỉ, thần thức quét qua nhiều vô cùng, đây chính là chuyện toàn tộc được lợi. Hải Yêu kích động, buột miệng nói ra. Đa tạ vương hậu, Tần Dịch mặt đều tái rồi. An An nén cười nghiêng đầu. Hải Yêu lúng túng lui về phía sau nửa bước. Cái kia ta đi xem các nàng triệu tập quần ma yết kiến đại vương, đã về chưa? Thuộc hạ cáo lui, nói xong nhanh như chớp không thấy rồi. An An che miệng cười. Tiên sinh hôm nay luyện đan rất giỏi, một lò chính là một nhóm. Tần Dịch chừng nàng, người muốn nói là cái này sao? An An ánh mắt trốn tránh. Chẳng lẽ tiên sinh muốn ta đếm một chút danh xưng vương hậu này danh xứng với thực cỡ nào? Danh xứng với thực, Tần Dịch nhìn lên trời. Giống như nói cũng không sai. Liệt Cốc Yêu Vương, Thần Châu Nhân Hoàng, Minh Hà Chi Chủ, Bách Điều Chi Hoàng, hôm nay tăng thêm Bắc Minh Chi Vương. Mọi người đều có cùng một vương phu, là vương phu, không phải vương hậu được không nào? Nhìn ánh mắt chế nhạo của tiểu bảng, Tần Dịch sụ mặt nói. Ta trái nghĩ phải nghĩ tối thiểu thiếu một công chúa bảng tộc lấy đâu ra danh xứng với thực. Bảng tộc công chúa chẳng qua là tiểu nha hoàn. An An lui về phía sau. Tiên sinh thích không phải chính là thánh nữ Sa Đọa, nữ vương cúi đầu mùi vị kia sao? Tiểu nha hoàn không có tư không có vị, vẫn là tiếp tục đi vào chói người. A Tần Dịch che mặt. Sở thích này của mình vì sao mọi người đều biết rồi? Lại nói chuyện này có phải không đúng chỗ nào hay không, mọi người dường như có chút hiểu lầm a, chỉ luận một điểm này càng giống như là sở thích của Bổng Bổng, về phần sở thích của bản thân hắn, đó gọi là tất cả đều muốn, điểm này chỉ là một trong số đó mà thôi. Khi dễ đùa giỡn tiểu bạch hoa, đó cũng là niềm vui thú a, Tần Dịch tiến đến gần, kề tai nói. Lúc trước có phải có chút ủy khuất đúng không? An An ánh mắt lập lòe, thò tay ấn mặt của hắn. Không, không có gì ủy khuất đấy, ta không duyên cớ được côn bằng ý, chỉ bị nói vài lời có gì ủy khuất. Ngươi mặt đừng dán gần như vậy, ngươi ủy khuất chẳng lẽ không phải ta lập tức dỗ dành Vũ Thường, lại không quản ngươi. An An ngơ ngác một chút thầm nghĩ trong lòng cái này ngược lại là thật, lúc ấy chua xót muốn chết, bất quá chính mình có lẽ không có biểu hiện ra ngoài a, tiên sinh đã rèn luyện tới mức nhạy cảm như vậy sao. Cho nên ngươi biết mình thiên vị a, An An ấn mặt của hắn càng dùng sức rồi. Ta cũng không phải không có xuất lực cái gì mà nàng vượng phu a ta. Chấm, ngươi cũng vượng phu a, Tần Dịch bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng hôn một cái. Lúc ấy Vũ Thường tổ tiên huyết mạch bị phân ra một nửa, lòng dạ không thuận, ngươi khi đó không phải cũng không muốn cùng nàng cãi nhau hay sao, đương nhiên phải trước tiên thuận khí cho nàng. Góc truyện audio chấm cơm, nhưng cũng phải để ngươi thuận khí nha, Tần Dịch cảm tạ An An lần này trợ lực. Có cái gì mất hứng, liền hướng ta phát là được. Bên trong Liêu Tô mở mắt trong bụng hô một câu thảo. Bên ngoài An An đầu óc đều mộng rồi. Người này vì sao tiến hóa được như vậy? Lời này chẳng những khiến cho một chút bực tức trong lòng đều bị nói tan, còn tê tê đấy, giống như có gợn sóng nào đó ở bên trong rung động. Nhưng ngẫm lại liền biết rõ, đây con mẹ nó là tuyệt đỉnh cặn bã nam a, giải quyết một người đi ra giải quyết một người khác, hết lần này tới lần khác nói vô cùng trơn tru, người thậm chí tìm không thấy sai lầm của hắn, còn phải khen hắn hạ thấp tư thái đến dỗ dành người đúng không? Ngươi, An An nói chuyện đều cả lăm rồi, người nói chuyện liền nói chuyện, khen ngợi liền khen ngợi, môi không nên đối với ngón tay của người ta cọ qua cọ lại. Ta ngứa, nói xong dùng sức rụt về phía sau, Tần Dịch đâu chịu để cho nàng rút ra, ngược lại nắm chặt hơn một chút, cả người cũng theo đó dán lên, vừa vặn liền chống vào tay ghế của Frozen Throne. An An cũng không biết nên thừa cơ tỏa ý, hay là nghe hải yêu để cho hắn không chiếm được mới có thể nhớ nhung. Tóm lại ý thức gì cũng sắp bay không còn, hoàn toàn là bản năng đem eo nhỏ cong về phía sau, tay kia lại đi ấn mặt của hắn. Tiên sinh không nên, ta gọi người a, Tần Dịch bật cười. Người gọi ai, gọi rách yết hầu cũng không, trong thời huyễn không gian truyền đến thanh âm của Vũ Thường. Có ta a, An An còn bảo trì tư thế hạ eo, Tần Dịch còn khom người muốn hôn đấy. Hình ảnh cứ như vậy định dạng, nhìn Tần Dịch thần sắc có chút tiểu xấu hổ, An An trong bụng dần dần bắt đầu bốc lên tà hỏa, thầm nghĩ con chim chết tiệt ngươi cũng thật quá đáng a, ta cùng với tiên sinh chơi trò chơi tình thú nho nhỏ nửa đầy nửa tựa, ngươi có cần như vậy không? Trong tích tắc này, hải yêu dạy bảo gì đó đều bị nàng ném lên 9 tầng mây rồi. Thần sắc biến ảo mấy vòng, cuối cùng biến thành vẻ mặt mị ý. Tiên sinh An An mềm không? Thanh âm không lớn không nhỏ, lại như mị ngữ nhỉ non, lại vừa đúng mà truyền đến trong thời huyễn không gian, bảo đảm người bên trong nghe được rõ ràng một chút. Cách chương.